Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1555, chương 1555, sát thủ hành động. Ngay tại tra xét mới phòng làm việc hoàn cảnh, Lý Minh chợt nghe chuông điện thoại di động vang lên, liền lập tức lấy điện thoại di động ra, biểu hiện trên màn ảnh điện báo người là cái số xa lạ. Cái này khiến hắn càng là nhìn hơi nghi hoặc một chút. Có điều hắn vẫn là ấn nút tiếp nghe, suy đoán có phải hay không cái gì điện thoại quấy rầy. Dưới tình huống bình thường, trừ mấy cái người quen biết, là không có người hội gọi điện thoại cho hắn, mà lại chỉ cần điện thoại vang lên, vậy khẳng định là có phi thường trọng yếu sự tình. Xin hỏi vị nào? Lý Minh hỏi, đừng hỏi ta là ai. Người tình huống bây giờ rất nguy hiểm, trong nửa giờ không muốn đi ra cao ốc, đến thời điểm ta sẽ theo ngươi liên hệ. Đối diện truyền tới một trầm thấp thanh âm nam tử. Nguy hiểm gì? Lý Minh kinh ngạc chuẩn bị truy vấn, nhưng trong điện thoại đã vang lên cúp máy thanh âm. Cầm điện thoại di động đứng tại chỗ, trong lòng của hắn nhất thời khẩn trương lên. Trước khi đến Phó Minh Hiên dị thường, lại thêm cái này rất là kỳ lạ cảnh báo điện thoại. Chẳng lẽ mình hành tung thật bị địch nhân để mắt tới, dự định nhân cơ hội này đối phó chính mình? Trừ dạng này suy đoán, hắn thực sự tìm không ra nó đáp án. Minh ca, có chuyện gì? Phó Tử Yên một mực bồi ở bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn tiếp điện thoại xong sau một mặt ngưng trọng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có gì, mọi người tiếp tục tham quan a, chơi nhiều một hồi lại trở về. Lý Minh giả bộ như không có chuyện gì khẽ cười nói. Biết, các đội hữu cùng nhau đáp trả, tiếp tục tại lầu ba các nơi gian phòng nhìn chung quanh. Thậm chí bắt đầu dự định thuộc về mình gian phòng. Số một nhà trọ vừa vặn cho Minh ca Hoa ca tăng thêm Hồng Thiếu ở lại. Số hai nhà trọ ta cùng Yên Nhi tăng thêm Mộc Lan đại tỷ. Số 3 nhà trọ cho Kinh Lan tỉ muội cùng Tâm Tình mỹ nữ. Số 4 nhà trọ cho mấy cái đại quỷ lười. Vừa vặn dư xài, Avril Lavigne vừa cười vừa nói. Cái kia chúng ta 4 người lại muốn nhét chung một chỗ. Tiểu Trư im lặng nói ra. Không có việc gì à. Các người nhìn lấy chia phòng ở giữa đi. Kinh Thành cười nói. Tất cả mọi người phân tán ra đến. Cẩn thận kiểm tra chính mình mới nhà trọ, cùng toàn bộ lầu ba nguyên bộ thiết bị, chỉ chốc lát sau còn chạy tới lầu hai quan tâm cao tầng các người chơi ở lại hoàn cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Minh tuy nhiên trang làm cái gì đều không biết bộ dáng, nhưng trong lòng càng phát ra khẩn trương lên. Hắn tuy nhiên không rõ ràng những thứ này trong bóng tối hoạt động, nhưng là hắn cũng rất thông minh. Biết địch nhân lần trước xuất thủ thất bại về sau, Tào Ngộ Long Tổ trong bóng tối chủ đạo trả thù tính kế hoạch, đã để địch nhân ở trong nước mua chuộc những cái kia thế lực ngầm bị tàn khốc đả kích. Theo đạo lý nói, địch nhân hẳn là không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đưa tới Long Tổ lần nữa trả thù. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương vẫn là không nhịn được lại lấy loại này vô sỉ hành động. Mục tiêu hiển nhiên là vì nhắm vào mình. Bọn họ muốn trừ hết chính mình, từ đó triệt để giải trừ bốn đại liên minh đối bọn hắn uy hiếp. Mà mỗi lần xuất thủ, đối phương nhất định là chăm chú chủ tính, muốn thì không xuất thủ. Một khi xuất thủ tất nhiên sẽ phi thường cường thế, dù là nỗ lực lại nhiều cũng phải bảo đảm thành công. Nghĩ đến đây, Lý Minh liền cảm giác vạn phần tự trách. Sớm thì cần phải ngờ tới đối phương chưa từ bỏ ý định, nhưng là hôm nay lại hết lần này đến lần khác không có chú ý, coi là đối phương không dám tiếp tục lấy loại thủ đoạn này. Hy vọng đừng ra sự tình, Lý Minh trong lòng âm thầm cầu nguyện, lại không nghĩ rằng lúc này thời điểm nhằm vào hắn hành động đã toàn diện mở ra. Cao ốc lòng đất bãi đỗ xe ngay tại triển khai một trận kịch chiến. Tối tăm lòng đất bãi đỗ xe, nhỏ nhẹ tiếng súng chính đang không ngừng vang lên, bốn phía vách tường cùng phụ cận đỗ nhỏ xe con phía trên. Không ngừng đốm lửa bắn tứ tung, từng cái mới vết đạn đánh trúng thân xe. Có xe cửa sổ trong nháy mắt vỡ ra, miếng thủy tinh bay múa đầy trời. Mấy tên bảo tiêu co đầu rút cổ tại mấy chiếc trong xe nhỏ ở giữa. Trong tay cầm mang theo dụng cụ giảm thanh điện thoại di động chính đang không ngừng đánh trả. Có thể là đối diện tiếng súng rõ ràng càng thêm dày đặc. Đối phương nhân số đông đảo, mà lại mỗi người đều mang theo chứa đựng dụng cụ giảm thanh hạng nhẹ súng tiểu liên. Hỏa lực viễn siêu bọn họ mấy lần trở lên. Sáu tên bảo tiêu bị áp chế tại trong bãi đỗ xe. Hiện tại đừng nói bình thường đánh trả. Bọn họ liền đầu đều không dám tùy tiện lộ ra, để tránh trở thành địch nhân bia ngắm. Đấu súng đã bắt đầu vài phút. Hai tên đồng sự sau khi trúng đạn, bọn họ liền khẩn cấp kêu gọi bên ngoài cảnh giới đồng sự. Lại kinh ngạc phát hiện, bên ngoài chính mình người cũng đồng dạng bị người vây quanh. Chính đang kịch liệt giao chiến bên trong. Lưu đội, dạng này không được a. Đối phương nhân số nhiều vũ khí tiên tiến. Chúng ta có người lại thụ thương. Nhất định phải kêu gọi trợ giúp. Một gã hộ vệ khẩn trương nói ra. Ta thử qua. Toàn bộ bãi đỗ xe phần ngoài tín hiệu toàn bộ bị che đẩy. Đây nhất định là những sát thủ kia chuẩn bị đã lâu hành động. Chúng ta bên ngoài huynh đệ khẳng định cũng vô pháp hướng tổng bộ cầu viện. Nhất định phải có người lao ra kêu gọi viện trợ. Được xưng là lưu đội khôi ngô hán tử nhíu mày nói. Ra, nhưng là bây giờ làm sao lao ra? Bọn họ bọn gia hỏa này giảo hoạt rất. Một mực dùng hỏa lực phong tỏa chúng ta. Cũng là không xông lại cùng chúng ta liều mạng. Một tên hộ vệ khác bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ đều là trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm thiết huyết dũng sĩ. Lần này phụng mệnh đóng giữ tiểu khu hộ vệ Lý Minh bọn người. Liền một mực an tâm bảo hộ lấy. Không nghĩ tới hôm nay hội đụng tới như thế một đám kỳ lạ địch nhân. Những địch nhân này vừa xuất hiện liền làm dùng hỏa lực cường đại hướng bọn họ triển khai vây công. Nhưng cũng chỉ là đem bọn hắn bức bách thối lui đến trong bãi đỗ xe tâm. Lại chậm chạp không có thu nhỏ vòng vây khởi xướng sau cùng công kích. Lấy đối phương như thế mãnh liệt hỏa lực, nếu là không chịu chủ động tới gần lời nói, chỉ bằng mấy người bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng thay đổi chiến cục. Có thể thấy được những sát thủ này đều là vô cùng lão luyện chiến sĩ. Mà lại đối phương nếu có nghĩ thầm muốn bao vây tiêu diệt bọn họ, chỉ cần bốn phía phái ra tay bắn tỉa. Sau đó số ít người hướng trung gian bức bách, sớm muộn cũng có thể đem phe mình bước đến không đường có thể lui. Sau đó bị hỏa lực cường đại đánh thành một cái sàng. Có thể tình huống bây giờ lại làm cho lưu đội lòng sinh nghi ngờ, có chút hoài nghi đối phương động cơ. Không được, chúng ta không thể bị động như vậy thủ đi xuống. Chúng ta bị bọn họ bước tới nơi này, chẳng khác gì là đã mất đi bình thường bảo hộ chức trách. Mà lại bãi đỗ xe thang máy. Lưu đội phân tích, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Toàn bộ cao ốc có thể thông hướng cao tầng thang máy thông đạo chỉ có số ít mấy chỗ. Mà bãi đỗ xe thang máy lại là lớn nhất, không dễ dàng kinh động quá nhiều người địa phương. Bởi vì trong cao ốc thang máy đều có chính mình người trông coi. Chỗ đó người nhiều. Bọn sát thủ không dám sử dụng hỏa lực, nếu không kinh động cảnh sát, nhiệm vụ bọn họ cũng liền không cách nào hoàn thành. Không tốt, bọn họ áp chế chúng ta, lại không chủ động đến xử lý chúng ta, chỉ sợ là muốn cướp đoạt thang máy đi đối phó chúng ta bảo hộ đối tượng. Lưu đội kinh khủng nói ra, coi như ngươi đoán là chính xác, thế nhưng là chúng ta bây giờ lại có thể làm sao? Một gã hộ vệ bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, chúng ta bị bọn họ hỏa lực áp chế ở nơi này. Loạn động nửa bước đều sẽ bị lập tức giết chết. Mà lại đối phương hành động lần này còn vận dụng máy quấy nhiễu tín hiệu. Đừng nói là bãi đỗ xe, chỉ sợ bên ngoài cao ốc phụ cận cũng đều không có thông hướng ngoại giới tín hiệu. Một tên hộ vệ Khác phân tích nói, xong, lão đoàn trưởng cho chúng ta ra lệnh làm sao bây giờ? Ở trong đó còn có hắn thân muội muội, chúng ta về sau làm sao có mặt đi gặp lão đoàn trưởng? Lưu đội oán hận nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.